Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, vưu vật A. Bê thành trên đường, vừa lúc là tắc xe thời gian đoạn, Quý Mặc Sâm ngồi ở hậu tòa, trong tay cầm văn kiện, đối với bên ngoài ủng đổ không có bất luận cái gì để ý. Bên cạnh ngồi Triệu Kiệt Du, chờ Quý Mặc Sâm xem xong rồi trong tay văn kiện, mới nói lên tiếp theo sự kiện, hắn chính nói được nghiêm túc. Vừa nhấc mắt chợt thấy Quý Mặc Sâm không biết khi nào thất thần. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Triệu Kiệt Du há miệng thở dốc, đem nhắc nhở thanh nuốt trở về. Không biết là cái gì hấp dẫn boss lực chú ý. Hắn nghiêng đầu tìm được khe hở hướng ra ngoài xem. Vừa lúc Quý Mặc Sâm đã đem cửa sổ xe mở ra. Bên ngoài tạp âm truyền đến đồng thời, thị giác cũng càng rõ ràng. Triệu Kiệt Du nhìn đến bên ngoài đại lâu LED màn hình lớn. Đang ở chiếu phim một chi quảng cáo. Quảng cáo xuất hiện nữ nhân lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Triệu Kiệt Du trước chú ý tới kia như nước chân. Nước gợn theo nữ nhân hành động. Đẩy ra gợn sóng. Ngăn không được muốn nhìn này vưu vật mạn diệu dáng người. Kết quả hoàn toàn vào nước nữ nhân. Hết thảy tốt đẹp đều giấu ở trong nước. Triệu Kiệt Du đáy lòng một tiếng thở dài còn không có tràn ngập khai. Theo nữ nhân trắng nõn tinh tế nước chảy cánh tay nâng lên. Vén lên ngạch phát động tác. Thấy được nàng mặt. Ngoặc kép chấm than. Triệu Kiệt Du trừng mắt. Một cái chớp mắt khiếp sợ, cùng với kia siêu thanh hình ảnh, một đôi đen nhánh như đêm mắt thấy đến ngươi trái tim, gợi lên ngươi nấp trong đáy lòng sở hữu dã tính tình cảm mãnh liệt. Nàng môi đỏ khẽ mở, lông mi bọt nước nhỏ giọt, lướt qua hàm dưới tuyến, tí tách, Triệu Kiệt Du, lộc cộc Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, chiều hắn xem ra, Triệu Kiệt Du nghiêm trang, nguyên lai là nam tiểu thư quảng cáo, hắn lại nhìn mắt LED màn hình kia một giọt thủy, đặc hiệu làm ra cuối cùng quảng cáo giới thiệu. Hóa thành một lọ nước hoa bình, cổ bạc lan, nam tiểu thư thế nhưng bắt được cái này thẻ bài nước hoa đại ngôn, mặt sau lời nói kinh ngạc. Triệu Kiệt Du đảo không phải ngụy trang, dựa theo nam hy xuất đạo thời gian, có thể bắt được cổ bạc lan đại ngôn thật sự ngoài dự đoán mọi người. Điểm này kinh ngạc mới vừa thoảng qua lại đánh mất, Triệu Kiệt Du lại nhìn mắt LED trên màn hình quảng cáo. Lấy hắn ánh mắt đi xem, này đại ngôn thực giá trị, lúc này xe hơi khởi động lên, tắc nghẽn con đường bắt đầu chậm rãi thông hành lên. Kia quảng cáo đại đại thẻ bài cũng dừng ở mặt sau. Dần dần nhìn không thấy. Triệu Kiệt Du thấy Quý Mặc Sâm thần sắc không rõ. Ho nhẹ một tiếng. Quý Mặc Sâm. Tiếp tục Triệu Kiệt Du liền tiếp tục nói công sự. Vội một buổi sáng Nam Hy tiếp nhận Hách Nhất Liệt một tiểu đệ đưa tới đồ uống. Nói một tiếng cảm ơn. Liền uống lên. Những người khác cũng đều từng người phủng thức uống nóng. Phủ thêm áo lông vũ sưởi ở Money phụ trách bán cơm hộp tiểu đệ chạy trở về. Tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm ni lúc này chính là nhẹ nhàng nhất lúc. Đại gia cũng không chú ý cái gì bàn ăn lễ nghi. Cùng nhau bưng hộp cơm ăn cơm. Một bên nói chuyện phía Money ta dựa. Ngươi làm gì đoạt ta xương sườn, viết tên của ngươi sao? Chính mình hạ chiếc đũa chậm. Quái ai a, ngươi cho ta chờ. Ấu trĩ không ấu trĩ. Xem ai đoạt đến quá ai, các ngươi đủ rồi a. Còn có để người khác ăn cơm. Nam Hy nhìn Ôn Lương. Hách Nhất Liệt cùng Tàng Phong mấy người hỗ động. Cười cười, trong khoảng thời gian này quay chụp, làm một đám người cảm tình có rõ ràng tăng trưởng. May mắn bọn họ nháo lên cũng có cái độ, bằng không bước chân dung vang đại chúng ăn cơm. Vậy lại phải bị đuổi tới góc đi ăn dưa muối. Vì cái gì dùng lại tới hình dung? Bởi vì Hách Nhất Liệt cùng Ôn Lương đã từng có tiền khoa. Nam Hy ăn đến lửng dạ thời điểm, mới có giờ dỗi đem túi tiền di động lấy ra tới nhìn Simonser này vừa thấy liền phát hiện di động. Thế nhưng thu được không ít tin tức. Nam Hy lật xem một hồi. Phát hiện phần lớn đều là nhận thức người. Ở chúc mừng nàng đại ngôn cổ bạc lan việc này. Như vậy xem ra quảng cáo hiệu ứng cũng không tệ lắm. Money Nam Hy thong thả ung dung đem này đó tin. Tức về quá khứ. Sau đó nhìn đến từ Quý Mặc Sâm cuộc gọi nhỡ. Lúc ấy nàng vội vàng phụ đạo quay chụp. Đã bài đến kết thúc mấu chốt địa phương. Mọi người đều theo đuổi hoàn mỹ tình tiết. Nam Hy cũng hoàn toàn mới xa vào ở công tác. Cho nên di động ở trong túi chấn động thời điểm. Nàng cũng không có quản. Nhìn mắt điện báo thời gian, đã là 2 cái giờ phía trước, nếu không có lặp lại bắt đánh, hẳn là không phải cái gì đại sự. Nam Hy suy xét muốn hay không hồi bắt trở về, bên cạnh Ngô Tố Thanh thò qua tới nói chuyện. Nam Hy, ta nhận thức cắt nối biên tập sư đáp ứng rồi, nói tới chính sự. Nam Hy liền đem điện thoại thu trở về, cách thiên thời tiết lạnh hơn, nghe Hạ Quang Niên nói đây là thái độ bình thường, chờ lạnh quá 2 ngày này sau, thời tiết liền sẽ bắt đầu chính thức ấm lại. Như vậy lạnh băng cũng không thể đánh bại ở quay chụp mà chung. Công tác chung đại gia tình cảm mãnh liệt. Chỉ là hôm nay cùng ngày xưa có điểm bất đồng. Không chỉ có Nam Hy phát hiện. Ngô Tố Thanh đám người cũng phát hiện, có không ít người ngoài vây lại đây. Đối bọn họ nhìn tới nhìn lui, càng có rất nhiều đang xem Nam Hy. Nam Hy bọn họ cầm công cụ muốn đi quay chụp điểm trên đường, còn bị người ngăn lại, kêu muốn cho Nam Hy ký tên. Nam Hy cũng không cự tuyệt, cấp người nọ ký. Có một cái mở đầu lúc sau, mặt sau càng nhiều người ngo ngoe dục dịch. Hách Nhất Liệt ra lệnh một tiếng, các tiểu đệ liền đảm đương bảo tiêu, đem Nam Hy mấy người vây quanh ở bên trong, không chuẩn người ngoài tùy tiện lại đây chặn đường. Chờ bọn họ tới rồi địa phương, không bao lâu có cái tiểu đệ chạy tới, nói, ta đã hỏi tới, nghe nói là Nam Hy chụp quảng cáo phát hỏa. Lại Thượng vừa quay đầu lại điều, quảng cáo? Cái gì quảng cáo? Trương Tiêu Vũ hỏi, những người khác cũng một bộ không thể hiểu được biểu tình. Nam Hy tắc kinh ngạc, cũng không nghĩ tới chính mình quảng cáo còn có thể lên đầu đề. Giống nhau đều là đại ngôn, quảng cáo cũng có rất nhiều. Nam Hy đã biết Cổ Bạc Lan không phải tiểu phẩm bài, lại cũng không phải nhiều đứng đầu thẻ bài. Một cái đại ngôn quảng cáo phiến mà thôi, sao có thể áp quá trong vòng những người khác? Lại Thượng đầu đề đâu? Một cái nước hoa quảng cáo. Tiểu đệ giải đáp nói, hắn đi hỏi thăm không riêng gì nguyên nhân, liền quảng cáo video đều tìm được rồi. Nam Hy xem mọi người đều tò mò đi xem, vốn dĩ tưởng kêu bọn họ không cần để ý, nên khởi công nói, liền nuốt đi trở về. Vừa thấy bọn họ cái này trạng thái liền biết không sẽ nghe lời. Kết quả một đám người vây ở một chỗ xem một cái máy tính bảng, hồn nhiên quên mất chính mình cũng có di động việc này. Trả lại ngươi tễ ta, ta tễ ngươi, xem đến Nam Hy buồn cười, lại ý xấu không có đi nhắc nhở bọn họ. Oa, ta thiên A, tê, thật lớn phúc lợi, download bảo tồn, mỗi một bức đều là họa, làm quảng cáo bản nhân liền ở chỗ này. Nam Hy nghe bọn họ ở nơi đó đối với chính mình quảng cáo phạm hoa si, thật không biết nên nói cái gì hảo. Đối phó loại tình huống này, Nam Hy không hề có cảm thấy ngượng ngùng hoặc là xấu hổ. Đạm nhiên chờ bọn họ đem quảng cáo xem xong rồi, nghe Tô Ly kêu, Trọng Phóng lại xem một lần, lời này được đến đại gia tán thành. Bất quá một bàn tay duỗi lại đây, đem bọn họ máy tính bảng cấp đóng lại. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nam Hy cười như không cười mặt. Vừa mới ở trong video nhìn đến như vậy hoạt sắc xinh hương Nam Hy, đang xem trước mắt xuất hiện trong tầm mắt Nam Hy, tổng cảm thấy có điểm nói không nên lời hương vị. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.